Chương 729, đến 5 cái lạc đàn 23. Thánh Tổng, đừng như vậy nha. Thánh Huy chỉ là ánh mắt lãnh đạm quét Trần Tiểu Thư một chút, giống như là tại nhìn quét cái gì hàng hóa. Vẹn vẹn một chút, nữ nhân lập tức ngượng ngùng cười, tốt, Thánh Tổng. Có chút nam nhân chơi nữ nhân, là tự cho là tình thánh, đối mỗi nữ nhân đều sủng ái đầy đủ. Nhưng là có chút nam nhân chơi nữ nhân, chỉ là làm cái sủng vật mà thôi. Nếu không thức thời, con này sủng vật cũng sẽ bị tùy thời ném xuống. Thánh Huy chính là sau. Chờ nữ nhân sau khi rời khỏi, Thánh Huy ưu nhã ung dung phủi hô phục, chậm rãi hướng tới phòng khách quý đi tuổi trẻ khinh cuồng thời điểm, cùng với Thành Phồn Tinh. Chỉ là bởi vì, nghĩ nói yêu đương, vừa vặn bên người có cái thích hợp thanh mai trúc mã. Nhưng là vừa rồi một cái liếc mắt kia, hắn lại cảm thấy trong lòng đột nhiên giật giật. Khó hiểu có loại nàng đối ta lạnh lẽo, ta nhất định muốn đem người lộng đến tay xúc động. Nhất là loại kia tự cho là dường như không có việc gì, khiến hắn trong lòng ngứa một chút. Siêu thần hào, cái gì gọi là tự cho là dường như không có việc gì còn kia thằng danh con, là thật không có đem ngươi để vào mắt ta như chiến thần phượng giã thức tỉnh, liền có thể đủ cảm thấy đi ra, Thánh Huy trên người, có quen thuộc linh hồn dao động có đôi khi người và người duyên phận, thật sự không phải là nhóm người nào đó cho nên vì, chỉ kém tí xíu. Càng không phải là bởi vì vẹn vẹn tới trễ một bước. Đối năm nếu không khởi tục khí đấu địa chủ thanh âm, 6 được 1. Hơn nữa bởi vì phòng khách quý trong không có khác người, cho nên di động âm lượng không thấp. Thánh Huy đi đến phòng khách quý cửa thời điểm, sửng sốt xinh xinh bởi vì này thanh âm mà dừng bước. Phồn Tinh nhìn trong tay mình kia một đôi bốn, vẻ mặt mắt thường có thể thấy được có chút khó chịu. Thế nào áp bắt nạt nàng tiểu tinh tinh sao, vì cái gì nàng trộm trong tay bài, đều so người khác muốn tiểu minh nặc tiểu hoa dại gia nhập cờ bài, hệ thống đưa nàng 3.000 đồng. Vừa nhanh thua mất. Nàng thưởng thức, vậy mà biến hóa lớn như vậy Thánh Huy sinh ra thật sâu hoài nghi. Một cái tuổi còn trẻ, tay cầm kết xù tài sản, xử lý gia tộc xí nghiệp. Trí tuệ ưu nhã trẻ tuổi nữ nhân dùng trung niên nam ai nhân vật, đánh nhau địa chủ loại này tiểu trò chơi. Là bình thường công tác công ty quá lớn sao Thánh Huy đi vào phòng khách quý, Lý Đặc Trợ làm Phồn Tinh người phát ngôn, đang tại trên tiệc rượu cùng người liên lạc tình cảm. Phồn Tinh cảm thấy được có người ngoài lúc tiến vào, chỉ là dương mắt nhìn một chút. Sau đó không để ở trong lòng. Tuy rằng người này có điểm chán ghét, nhưng là chỉ cần hắn không lại đây quấy rầy nàng. Nàng liền có thể xem như hắn không tồn tại. Nhưng là rất hiển nhiên, đối phương không phải như vậy nghĩ. Phồn Tinh, đã lâu không gặp. Thánh Huy đi đến Phồn Tinh trước mặt, từ trên cao nhìn xuống nói. Giọng điệu trầm thấp, còn mang theo khó diễn tả bằng lời mập mờ. 34.567, thuận tử. Phồn Tinh hết sức chuyên chú, bỏ ra chính mình thật vất vả lấy đến bom bom vương tạc tốt, tiểu hoa dại kia 3.000 đầu, tất cả đều không có. Chúng ta từng. Đến cùng quan hệ cũng như vậy thân mật, ngươi bây giờ liền ngẩng đầu nhìn ta cũng không dám sao Thánh Huy ý cười ngạ mạn. Hay hoặc là nói, ngươi đang sợ hãi chút gì ai, có chút nam nhân, chính là thích chơi bá tổng kia một bộ. Nhưng là gặp gỡ Phồn Tinh loại này thâm thụ bá tổng tiểu thuyết độc hại hoắc con, ngươi tại trước mặt nàng đi bá tổng lộ tuyến lời nói, nàng căn bản sẽ không ăn ngươi bộ kia a ngược lại sẽ bởi vì ngươi đi nàng đường, nhường nàng không đường có thể đi. Bởi vậy đối với ngươi sinh ra cựu thị, thường sư nhiên không hiểu, thường tinh thần không hiểu, bây giờ Thánh Huy, đồng dạng cũng không hiểu. Còn thật liền phượng giã đầy đủ thượng đạo, Phồn Tinh muốn làm phỉ khí 10 phần gấu nhỏ, hắn liền có thể ngoan ngoãn xảo xảo làm đóa theo gió lay động tiểu hoa dại. Bên trong tao đến gãy chân, bên ngoài vẫn là thuần khiết như sen. Thánh Huy lại nhảy cằn nhằn lâu như vậy, Phồn Tinh cuối cùng ngẩng đầu lên, không kiên nhẫn nhìn hắn một thoáng. Ngươi thật phiền áp thuận tiện còn từ trong trí nhớ lay ra người đàn ông trẻ tuổi này thân phận, nguyên chủ thành Phồn Tinh mối tình đầu nam buồn hưu. Chính là Tống Thanh nói cái kia cặn bã nam, Thánh Huy. Thế giới này nam chủ Thánh Hàn ca ca. Về phần mặt khác có liên quan về Thánh Huy ký ức, cơ hồ tương đương với không có. Bởi vì thành Phồn Tinh bận rộn công tác, trước đây thật lâu kia đoạn tình cảm, đã sớm liền không nhớ rõ. Ngay cả gương mặt này. Nhớ cũng là hơn 10 tuổi thời niên thiếu kỳ. Phồn Tinh vẫn là cẩn thận nhìn nhìn, mới nhận ra. Là ta phiền, hay là bởi vì ngươi bị đảo loạn tâm, cho nên tâm phiền ý loạn Thánh Huy chậm rãi tại Phồn Tinh bên cạnh trên sofa ngồi xuống. Làm rảnh mà đợi, thành thạo nói. Hắn cùng Thánh Hàn hai huynh đệ nhất giống nhau địa phương ở chỗ, đều là đồng dạng tự tin. mang theo một loại từ lúc sinh ra đã có cảm giác về sự ưu việt cùng tôn quý cảm giác, cùng người nói chuyện thời điểm, phảng phất đem hết thể trưởng khống tại tâm. Phồn tinh điểm nộ khí tại từng cái dâng lên. Người này, thật sự thật phiền áp nói lời nói, là lạ. Vừa rồi câu nói kia, giống như rất có thâm ý, nhưng là tỉ mỉ nghĩ, lại rất không hiểu thấu. Con, đừng nghĩ, hắn đang giả vờ bức. Trang bức cặn bã nam, nói chuyện khó nhất lý giải. Thánh Huy tự giác đảo loạn một mực xuân thủy sau, lại không chút để ý kéo việc nhà nói, gần nhất trôi qua có khỏe không đây là hắn nhất quán nói chuyện nghệ thuật. Trước là khí thế bức nhân, đảo loạn tâm thần người, sau đó lại dùng bình dị gần gũi kéo việc nhà phương thức, làm cho người ta hạ thấp cảnh giác. Cái này loại tâm lý học chiến thuật, chăm thử không sai. Nhưng là thử đến phồn tinh nơi này, có thể là 101 lần đi, liền liền lật thuyền. Với ngươi không quan hệ. Phồn tinh thu lại điện thoại, chuẩn bị đứng dậy. Thánh Huy đột nhiên nhẹ nhàng cười nhạo một tiếng, mang theo một tia chê cười, nếu luôn miệng nói không quan hệ với ta. Vậy ngươi bây giờ lại tại trốn tránh cái gì phồn tình, ngươi khẩu thị tâm phi muốn trốn tránh chật vật bộ dáng, thật đáng yêu. Siêu thần hào, nó chậm rãi đánh ra một cái dấu chấm hỏi, có điểm nghi hoặc rất nhiều nam nhân, vì cái gì luôn luôn có loại này mê chi tự tin, cảm thấy nữ hải tử yêu bọn hắn yêu muốn sống muốn chết, vì hắn điên, vì hắn cuồng, vì hắn cạch cạch đụng nhà tù. Cho dù là bị hắn thương hại sau, còn có thể tâm tâm niệm niệm nghi hắn. Đây rốt cuộc là vì cái gì phồn tinh, hoát con cũng chậm rãi đánh ra một cái dấu chấm hỏi. Vốn tính toán rời đi phòng khách quý. Người này, đầu óc có bệnh. Nhưng là, nàng không đi. Không trốn tránh, nhìn chằm chằm nhìn xem Thánh Huy. Nhìn một lát sau, yên lặng hướng phòng khách quý cửa đi. Đóng cửa lại, khóa trái. Sau đó lại hướng Thánh Huy đi đến. Toàn bộ quá trình, Thánh Huy vẫn nhìn ở trong mắt. Hắn không biết phồn tinh muốn làm gì. Cho nên cứ như vậy có hưng chí nhìn chằm chằm nàng. Hắn muốn biết, nàng kế tiếp muốn làm cái gì cố ý đóng cửa lại, muốn đi theo ta ôn chuyện lời còn chưa dứt. Phồn tinh đột nhiên bạo khởi. Bắt Thánh Huy trực tiếp đem người từ trên sofa kéo xuống đến, ném xuống đất. Tương đương bạo lực chính là mạnh mẽ một trận quyền đấm cước đá. Thánh Huy thậm chí ngay cả hoàn thủ chi lực đều không có, hắn đều còn chưa phản ứng kịp à, liền đã rớt xuống đất.